Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2530, do truyền thuyết còn muốn truyền thuyết. Ở mới bắt đầu dày đặc nhất, chỉ huy thanh âm sau khi đi qua. Giải phẫu tựa hồ tiến vào nề nếp, thanh âm càng ngày càng thiếu. Chỉ có ông chủ Trịnh thỉnh thoảng nhắc nhở Lâm Uyên hậu thủ vòng bộ khí lực lượng. Góc độ, hẳn làm sao phối hợp giải phẫu, Lâm viện trưởng ánh mắt tất cả đều ở con bé nhà mình lên. Hắn hai tay nắm quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, con bé nhà mình đã trưởng thành đến bước này sao? Lâm viện trưởng lo lắng trong tâm tình của hỗn tạp vô hạn kiêu ngạo cùng tự hào. Lương chủ nhiệm và bàng chủ nhiệm thị giác và Lâm viện trưởng không cùng. Bọn họ càng nhiều hơn chính là chú ý hình di bị cố định đảo tuyến bên trong dây thép tiến hành kéo. Cong cùn tách, nhìn mấy phút, hai người đã từ còn có thể làm như vậy kinh ngạc bên trong đi ra ngoài. Bắt đầu suy nghĩ nếu là mình ở trên bàn mổ sẽ làm sao làm cái này loại thực tế tính vấn đề. Nhưng khi bọn hắn cầm mình thay đổi đến người phẫu thuật vị trí. Nhưng cũng không có sinh ra nào đó loại sáng tỏ thông suốt hiểu ra. Kế đó xuất hiện nhưng là càng nhiều hơn mê mang cùng nghi hoặc. Ông chủ Trịnh và hắn trợ thủ là làm sao làm được. Hình di bị cố định đạo tuyến có nhiều mềm. Hai vị chủ nhiệm trong lòng rõ ràng. Có thể theo cổ tĩnh mạch cầm hình di bị cố định đạo tuyến đưa đến bên phải buồng tim bên trong. Không có một lần sai lầm. Đối với hai vị cao cấp tim tham gia bác sĩ mà nói đều là không lớn không nhỏ một cái vui mừng. Bọn họ không phải không làm được, mà là không thể mỗi một lần cũng làm được. Nếu là giải phẫu làm như thế thuận lợi, tối thiểu một ngày tâm tình cũng sẽ rất tốt. Càng nhiều thời điểm cần 2-3 lần thử nghiệm, hình di bị cố định đạo tuyến mới sẽ thuận lợi đến vị trí. Nhưng mà ông chủ Trịnh và hắn trợ thủ căn bản không có do dự. Cũng không có sai lầm. Hình di bị cố định đảo tuyến bình tĩnh, lạnh lùng, lãnh khốc đi thẳng đến bên phải buồng tim tai chỗ. Bắt đầu tiến hành làm việc. Mềm mại hình di bị cố định đảo tuyến căn bản không cố hết sức. Cho dù là bên trong dây thép, muốn duy nhất đưa đến vị trí vậy rất khó. Nhìn giống như là ngoại khoa giải phẫu kéo cong cùn tách. Có thể thao tác cảm giác thì hoàn toàn không cùng. Cầm trong tay cái nhíp hoặc là kiềm cầm máu tiến hành làm việc và cầm trong tay hình di bị cố định. Đạo tuyến tiến hành thao tác cảm giác vậy có thể như nhau sao? Hơn nữa bọn họ rất nhanh liền nhìn ra ông chủ Trịnh. Càng nghiêu bức chỗ, ông chủ Trịnh tay phải làm việc hình di bị cố định đạo tuyến. Tay trái làm việc bắn nhiều lần tan rã đầu lớn đối với điện cực đầu tiến hành đè ép. Mà hắn trợ thủ chỉ có thể chuyên tâm dồn trí làm việc hình di bị cố định đạo tuyến. Ngoài ra vòng bộ khí làm việc giao cho ngoài ra một tên trợ thủ tiến hành. Đây chính là trong truyền thuyết hai tay đều cầm thần cấp làm việc. Nửa năm trước 912 Miêu chủ nhiệm nhảy lầu lần đó chuyện kiện ở đế đô chữa bệnh vòng đưa tới một. Chẳng sóng to gió lớn, tất cả bác sĩ sâu trong nội tâm nhất là kiên cố một mảnh đất mà bị thô bạo dung chuyển. Sinh ra vô tận mê mang cùng nghi hoặc, thậm chí có mấy danh bác sĩ vì thế từ chức, cách xa cái nghề này. Qua rất lâu, ở tụ họp, họp thường niên cùng với xã giao thời điểm nhắc tới, nghe lúc ấy tại chỗ cấp cứu 912 bác sĩ nói. Ông chủ Trịnh thần chi làm việc, tay trái tay phải hai tay cầm hai. Hắn ở thời khắc nguy cấp hai tay làm việc hai cây dây luồn. Một cây tiến vào động mạch chủ hạ Stan, ngoài ra một cây thì tiến vào gan động mạch tiến hành xuyên tắc chữa trị. Lúc ấy nghe được loại thuyết pháp này thời điểm, vô luận là lương chủ nhiệm vẫn là bằng chủ nhiệm đều không tin. Hai tay cầm hai. Đó là người có thể làm việc sao? Nhất định là lúc ấy 912 bác sĩ ở cấp cứu thời điểm sinh ra nào đó loại chủ quan suy nghĩ chủ quan. Người như vậy xem suy nghĩ chủ quan không hề hiếm thấy. một câu nói đi qua mấy người truyền sau liền sẽ thành khuôn mặt khác hoàn toàn. Mỗi một người cũng sẽ căn cứ mình kinh nghiệm cùng đối với thế giới nhận biết cầm những lời này. Chuyển đổi thành mình cho là dáng vẻ, nhưng là ngay mặt thấy ông chủ Trịnh hai tay cầm hai. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng nước chảy mây trôi giống vậy thao tác thời điểm. Hai người chủ nhiệm trầm mặc, nguyên lai truyền thuyết đều là thật. Không chỉ là thật, những cái kia nghe thần hồ kỳ thần truyền thuyết vẫn chưa có hoàn toàn nói rõ ràng ông chủ Trịnh. Phong thái, sao truyền thuyết còn muốn truyền thuyết? Khó trách người ta có thể cầm giải Nobel. Khó trách người ta ở máy quay phim cùng đèn loang loáng trước nói giải Nobel hội đánh giá đối với. Công nhận của hắn biểu thị đồng ý. Ông chủ Trịnh, có như thế tư cách như thế nói. Hắn mỗi một bước làm việc, đều là tham gia giải phẫu trên lịch sử tột cùng nhất tầng cấp. Hắn vị trí tại vị trí, là tới nay không người đã từng giao thiệp với qua lãnh vực. Đừng nói là ông chủ Trịnh, liền liền hắn trợ thủ. Vị kia anh Tuấn, lời nói dí dỏm thân thiện Tô bác sĩ làm việc vậy đã chăn hoàn mỹ. Chỉ là hắn không cách nào làm được nhất tâm nhị dụng. Hai tay cầm hai mà thôi. Bọn họ làm sao như thế mạnh? Lương chủ nhiệm cảm thấy trong lòng vô cùng nghi hoặc không rõ ràng. Nhưng khi nhìn, một cái bóng đen chặn lại mình tầm mắt. Tiểu Bàng, ngươi tránh xa một chút. Lương chủ nhiệm không cao hứng nói. Chính ngươi cầm màn ảnh cũng ngăn trở. Người khác làm sao xem giải phẫu? Lương chủ nhiệm giọng nói chuyện hơi có vẻ nghiêm túc. Hoàn toàn không có đã về hưu lão chủ nhiệm đối với bây giờ còn đang lâm sàng một đường đại khoa. Trưởng tôn trọng, giải phẫu tiến hành được liền thời khắc mấu chốt. Bàng chủ nhiệm nhưng giống như là liếm bình như nhau cầm đầu góp gần như vậy. Đây không phải là làm trò đùa sao? Lương chủ nhiệm không nhịn được nói. À, nha, bàng chủ nhiệm vậy không tức giận. Không yên lòng nha liền hai tiếng. Lui về phía sau 10 cm cỡ đó. Ánh mắt thì giống như là mọc lên ở trên màn ảnh liền như nhau. Không rút ra được. Phòng làm việc bên trong trầm mặc. Chỉ có thỉnh thoảng ông chủ Trịnh thanh âm từ đối với nói khí bên trong truyền tới. Để cho bầu không khí đổi có thể thư hoãn chút ít. Không có ngoại khoa giải phẫu máu tươi đầm đìa. Chỉ có vô hình tia phóng xạ chiếu xuống da, bắp thịt, xương cốt phía dưới nội tạng chỗ sâu rất nhỏ làm việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở bắn nhiều lần tan rã đầu lớn cùng vòng bộ khí đè xuống. Ở hai cái hình di bị cố định đạo tuyến đưa đi vào dây thép chóc hà. Nguyên bản bởi vì tràn đầy thời gian dài bị cố định bên phải tim tai điện cực đầu rốt cuộc xuất. Hiện chút ít giãn ra, giải phẫu làm rất chậm, không có trong truyền thuyết ông chủ Trịnh lên đài. 15 phút hoàn thành xương chậu gãy xương xuyên tắc ra máu như vậy tốc độ cực hạn. Tất cả làm việc cũng vô cùng là nhẵn nhùi, thậm chí có thể nói là chậm chạp. Từng điểm, quay tơ bóc kén giống vậy cầm điện cực trên đầu bám vào dính liền tổ chức chóc hết. Điện cực đầu ở lại bên phải tim trong tai bộ phận vốn là cũng không sâu. Chỉ có 3 mm chừng. Nhưng chính là cái này 3 mm. Ông chủ Trịnh ước chừng dùng sấp xỉ 3 cái tiếng thời gian đi chia lìa. Lâm viện trưởng đứng hơi mệt chút. Hắn đi tới phía sau trên ghế salon ngồi xuống. Xoa mình tê dại sưng lên chân. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong Lâm Uyên. Con bé ăn mặc mấy chục cân áo trì làm giải phẫu. Biết hay không rất mệt mỏi. Cái này một ca giải phẫu cơ hồ không lúc nào không có ở đây nhờ tuyến. Bé gái bạch cầu biết hay không vì thế hàng rất nhiều. Lâm viện trưởng trong lòng suy nghĩ miên man. 2 tiếng 46 phút 22 giây. Đang xem đài lương chủ nhiệm và bàng chủ nhiệm đột nhiên thẳng thân. Phòng làm việc bên trong đọng lại không khí làm giãn ra. Lâm viện trưởng trong lòng động một cái. Nhìn trên màn ảnh vậy cái ý nghĩa máy tạo nhịp tim nhân tạo điện cực đầu bóng đen bắt đầu đi ra đi. Hắn biết giải phẫu làm xong. Ai u, một người đau kêu một tiếng.